Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1202, chương 1209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1209. Cái hôn của Trần Phong Sinh rất mạnh bạo. Ôm trọn cả người cô vào lòng, không để lộ khe hở nào. Cạy răng của cô ấy ra, giống như xâm nhập từng lớp một từ nông đến sâu, chiếm đoạt hết toàn bộ hơi thở của cô ấy. Có thể là ánh sáng quá tối rồi, hoặc có thể là tính khí trên người anh ấy quá mạnh mẽ. Hai chân của Trương Tiểu Du đều mềm nhũ, trong gió đêm giống như cây dương liễu lắc lư không yên. Trong lòng muốn đẩy anh ấy ra, nhưng đôi tay lại không thể khống chế được mà nắm chặt phần áo màu xám trước ngực của anh ấy. Nhịp tim và hơi thở đều loạn nhịp, chỉ cảm thấy dưới chân rất nhẹ, nụ hôn khiến người ta nghẹt thở lại một lần nữa xông đến. Cặp mắt đào hoa thu hút tâm hồn con người, như có thế khiến người ta chìm đắm vậy. Khi Trương Tiểu Du phản ứng lại sẽ bị nước miếng của anh ấy truyền nhiễm, thì hai người đã lên lầu và đang ở trên giường của bản thân. Mà cái tay thon dài như ngọc đó đã tháo nút áo của cô ấy ra, đột nhiên nhớ ra điều gì. Trương Tiểu Du lập tức giơ tay ngăn chặn, bắp thịt trên người từng mảnh bị đơ cứng lại. Ánh mắt đã bị mê muội có chút hoảng loạn. Trần Phong Sinh vuốt qua chân mắt của cô ấy dừng lại ở trên cằm. Đôi môi sáp vào lỗ tai của cô ấy, mang theo giọng cười nhỏ cắn chữ nói. Tối hôm đó, anh quá thô lỗ có phải không? Yên tâm, bà Trần, tối nay anh sẽ dịu dàng một chút. Lại là ba chữ này, đầu óc của Trương Tiếu Du quay cuồng. Ngoan, thả lỏng, Trần Phong Sinh quả nhiên như lời anh ấy đã nói. Dịu dàng như nước vậy. Trương Tiểu Du cảm thấy trong đầu như có cái gì đó quậy vậy. Khó thở đến chỉ có thế hít thở thật mạnh. Tuy là đang nấm trên giường, nhưng lại cảm thấy bản thân như sắp rơi vào vực sâu nào đó vậy. Thứ hai là ngày đi làm, Trương Tiếu Du chống cảm ngồi đơ trước máy vi tính chật. Bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Tuy nói Trần Phong Sinh thật sự như những gì anh ấy đã nói, không thô lỗ như tối hôm đó mà rất dịu dàng, nhưng cho dù như vậy, cô ấy cũng không đỡ được chút nào. Hình như lúc cuối cùng mất đi ý thức, sắc trời bên ngoài cũng đã xuất hiện màu trắng bạc rồi, cô ấy còn nghĩ mơ hồ. Anh ấy thật sự là người bệnh sao? Tại sao lại có nhiều sức lực mà dùng hoài không hết như vậy? Vào sáng sớm, trong lúc đang mơ hồ, nghe thấy anh ấy đã bị điện thoại réo đi. Có lẽ là bệnh viện gọi đến. Sau đó, cô ấy lại ngủ trên giường đúng một ngày. Đến buổi tối thì ăn mì gói rồi tiếp tục ngủ. Mãi đến sáng hôm nay mới cảm thấy hồi phục thể lực được. Buông thả dục vọng hại thân. Trương Tiểu Du cuối cùng cũng cảm nhận được bốn cái chữ này. Đến buổi chiều tối sắp tan ca, Tô Yến ngồi bên cạnh bắt được cuộc điện thoại. Đột nhiên tiếng xe một cái đứng dậy, cái ghế bị đẩy về sau một đoạn tất xa, vẻ mặt gấp gáp. Trương Tiểu Du thấy vậy, vội vàng quan tâm hỏi, Tô Yến, cô sao vậy? Tô Yến căng thẳng nói với cô ấy, điện thoại của bệnh viện gọi đến. Y tá trưởng nói Linh Nhi và bạn nhỏ phòng bên cạnh đánh nhau rồi. Tuy rằng mới vào trong đài làm việc được 2 tháng hơn, kỳ thực tập vẫn chưa qua được, nhưng do tuổi tác gần nhau, nên quan hệ của cô ấy cùng đồng nghiệp Tô Yến vô cùng tốt. Những chuyện có liên quan đến đối phương cô ấy cũng đều biết được đại khái. Tô Yến tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng lại có đứa con gái 5 tuổi tên Linh Nhi, không có kết hôn. Thậm chí cả cha của đứa con cũng không có. Bấy lâu nay vẫn luôn dựa vào cô ấy và bố mẹ luân phiên chăm sóc. Người mẹ đơn thân dẫn theo đứa con nhỏ khó khăn biết bao. Mà ông trời lại không thương hại gì. Vào một năm trước Linh Nhi kiểm tra ra bị bệnh bạch cầu. Sau đó thì chưa từng được rời khỏi bệnh viện qua. Trương Tiểu Du nhìn đồng hồ, không kềm được mà giúp cô ấy sắp xếp đồ vào túi sách. Trẻ con xảy ra mâu thuẫn là rất bình thường. Bây giờ còn kém mấy phút nữa là tan ca rồi. Cô đi xem thử đi. Tâm trạng Tô Yến vừa gấp gáp vừa khó xử. Nhưng 10 phút trước Tống Biên mới giao 2 bản thảo tin tức mới. Nhờ tôi phái sửa xong trước 9 giờ. Nếu không sẽ không kịp cho việc phát tin tức trực tin tức buổi tối. cách chương.